Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1911, thôn trưởng nữ nhi, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tear Eater C Eater H. Lúc ấy Đường Kim Đấu liền kích động muốn quỳ xuống. Chiến Vương A, tưởng tượng mấy chục năm trước, vũ quốc trong ngoài đều không bình định. Nếu không có Chiến Vương tồn tại, bọn hắn những này tiểu lão bách tính, nơi nào có bây giờ ngày sống dễ chịu a? Nhà hắn quả nhi thật là năng lực, thế mà để Chiến Vương thân đệ đệ ở rể nhà bọn hắn, mấu chốt là người ta không tức giận, còn đồng ý xây tòa nhà cái gì, thật là chút lòng thành. Nhà hắn liền là làm cái này, hắn không nghĩ tới Cố Dung Hạc sẽ tìm rất nhiều người đến giúp đỡ xây trong nhà bài trí một chút đồ vật, tất cả xây dựng tòa nhà vật liệu người ta đều gọi người cho chuẩn bị. Có Cố Dung Hạc tại, bọn hắn xây dựng tòa nhà muốn tu thành cái dạng gì liền tu thành cái dạng gì, muốn tu cao bao nhiêu liền có thể xây cao bao nhiêu. Dù sao đây là tương lai tiểu vương gia ở địa phương, ai dám nói bọn hắn vi phạm quy cách xây dựng trạch viện, quyền kia công pháp đường quà cho người cả nhà luyện, mọi người đều muốn công việc thật dài thật lâu mới tốt. Nàng còn tính toán một chút mình có thể ở cái thế giới này sống bao lâu. Đường gia là tại nguyên chủ 15 tuổi xảy ra chuyện, đợi nàng lại một lần nữa cùng Đường Bích chạm mặt, niên kỳ tại 30. Ở giữa hao tốn sức lực báo thù, dùng 15 năm, cuối cùng không có kết quả, bỏ mình. Vì lẽ đó, nguyên chủ tử vong tuổi là 45. Tăng thêm túc chủ ở cái thế giới này có thể kéo dài 20 năm, có thể sống đến 65 tuổi. Đường Quả sau khi nghe xong, cười nói. Cái kia đủ, 65, tại cổ đại loại này. Bình quân niên kỳ tại 45 tuổi thời đại, tính trường thọ, Cố Dung Hạc phảng phất muốn ở chỗ này an gia, to lớn lại xa hoa tòa nhà, tốn hao nửa năm thời gian mới kiến tạo mà thành, Đường gia thôn thôn dân, cũng không phải là đồ đần. Lớn như vậy chiến trận, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến huyện lệnh tới qua, minh bạch Cố Cửu Từ toàn gia, không đơn giản, vị kia bị Cố Cửu Từ gọi là đại ca, bị quản gia xưng là đại lão gia người. Không phải cái đơn giản người a, đã có điểm kiến thức lão nhân, cảm giác được Cố Dung Hạc trong tay khẳng định giết qua không ít người. Cái kia một thân sát khí, cho dù có chỗ thu lại, cũng không có cách nào hoàn toàn che đậy kín. Nhưng đối phương trên trán, tất cả đều là chính khí, đối bọn hắn còn khách khí, hiển nhiên không phải cái gì người xấu. Sách thuốc sự tình, đưa trở về, không đến 3 tháng thời gian, thái y liền nghiên cứu ra kết quả, hiện nay bọn hắn chính hai đầu chạy. Giúp hoàng đế cùng Cố Dung Hạc điều trị thân thể, đi qua mấy tháng thời gian, hai người thân thể đều có chỗ cải thiện, lại thêm quyền kia kéo dài tuổi thọ công pháp. Hai người còn trẻ một đầu, tóc trắng xóa Cố Dung Hạc, da đầu bộ vị, đều sinh tóc đen. Cố Cửu Từ tại biết sau chuyện này, đặc biệt cao hứng. Có một lần, cùng Đường Quả đi bên dòng suối nhỏ thời điểm, hắn không có khống chế lại, dùng sức ôm lấy Đường Quả eo, nói hắn thật thật cao hứng. Rất cảm tạ hắn, Đường Quả liền dùng nói đùa giọng nói. Cái kia A Cửu, ngươi chuẩn bị lúc nào, lấy thân báo đáp đâu? Cố Cửu Từ lúc ấy liền có chút ngượng ngùng, khuôn mặt mặc dù chấn định, nhưng bên tai lại là hồng trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cửu, ngươi nhìn ta giúp ngươi nhiều như vậy, hiện tại thái y đều nói, đại ca nhị ca tuổi thọ, tất cả gia tăng, tiếp tục, thân thể sẽ càng ngày càng tốt. So với bình thường người đều muốn sống lâu dài. Như vậy, ngươi nói ngươi có phải hay không nên lấy thân báo đáp? Bị hỏi hai lần, Cố Cửu Từ rốt cục nói ra. Quả nhi muốn lúc nào, liền lúc nào. Dù sao cũng không cần mặt quen thuộc. Tại mình thích cô nương trước mặt, ra mặt tính là gì? Hắn ôm Đường Quả eo, nhỏ giọng nói. A Cửu, ngươi tay thật là đỏ, đang hại xấu hổ sao? Cố Cửu Từ chững chạc đàng hoàng. Quả nhi nhìn lầm. Ta đây là kích động, cách chương.